xuyên thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 76, góc truyện audio.com, lắng nghe tiếng lòng của sao là game show nói lên tiếng lòng của minh tinh. Tổ biên đạo chương trình gần đây rất dầu dĩ, khán giả bây giờ chỉ thích xem những chương trình mà các khách mời chạy đi chạy lại, lăn lộn trong bùn đất càng mất hình tượng người xem càng thích. Chương trình của bọn họ không có trò chơi làm màu làm mè nên chẳng thu hút được ai, chuẩn bị đóng cửa đến nơi rồi. Lãnh đạo bên trên yêu cầu tổ biên đạo phải mời vài vị minh tinh tham gia để cứu vớt rating đang ngày càng đi xuống. Bọn họ tất nhiên cũng nghĩ đến chuyện này nhưng vấn đề là có ai chịu nhận lời cơ chứ? Minh tinh mới nổi sẽ không tham gia game show ít tiếng tăm như này chứ đừng nói tới hoa đán tiểu sinh hay ảnh đế ảnh hậu. Tiểu Liễu là thực tập sinh mới của tổ biên đạo, có một biệt tài là cập nhật tin tức rất nhanh. Cô cũng chính là một trong các fan trung thành của Kỳ Lâm, mấy ngày hôm trước sau khi đi xem bộ phim mới của Thần Tượng, lại trở thành fan của Chu Tư Vũ. Trước kia Tiểu Liễu đã từng nghe phong phanh về cô ấy, dù gì trong cộng đồng fan club của Kỳ Lâm không ít người tự nhận bản thân là hạt mè với nhân chứng sữa mỗi lần Kỳ Lâm cùng màn ảnh với Tư Vũ, mấy người họ lại phát rồ lên hét chói tai. Lúc đầu Tiểu Liễu vô cùng khinh thường hành vi của bọn họ, dù gì bản thân chỉ là fan của Kỳ Lâm, lại không phải fan CP kia nên không thể hiểu nổi tại sao bọn họ lại điên cuồng như vậy. Nhưng mà sau khi xem Khuynh Quốc xong, Tiểu Liễu đột nhiên hiểu được cảm giác của những fan cô từng coi thường trước kia. Hai người đó, thật sự là siêu ấm áp, siêu đáng yêu. Tiểu Liễu theo dõi Weibo của Tư Vũ, thuận tay cũng theo dõi Hàn Điềm Điềm. Không bao lâu liền thấy Hàn Điềm Điềm nói chỉ cần Cẩm Lý dám vẽ cô ấy sẽ tỏ tình với Chu Tư Vũ ngay trên sóng truyền hình. Mà chuyện hay còn ở phía sau, ngay trong đêm đó, họa sĩ Cẩm Lý thật sự vẽ một bức theo ý của Hàn Điềm Điềm. Kết quả là nhân sĩ từ khắp nơi đổ về Weibo của Hàn Điềm Điềm yêu cầu cô thực hiện lời hứa. Tiểu Liễu vừa thấy, điểm nóng là đây chứ đâu. Vì thế cô lập tức đi tìm biên đạo, ra sức đề cử. Hàn Điềm Điềm không phải sao nữ nổi tiếng gì nhưng doanh thu phòng vé của Khuynh Quốc rất tốt nên số lượng người theo dõi của cô ấy cũng tăng lên. Còn có rất nhiều người mong chờ game show kế tiếp của Hàn Điềm Điềm. Tôi cảm thấy nếu cô ấy đồng ý tham gia, rating chắc chắn sẽ tăng cao. Biên đạo nghe Tiểu Liễu nói xong, hỏi câu, vậy tại sao không mời Chu Tư Vũ tham dự luôn? Tiểu Liễu cũng muốn nhưng thật sự là tài chính không đủ. Chu Tư Vũ hiện giờ đang nổi đình nổi đám trên mạng, bao nhiêu chương trình giờ vàng muốn mời cô ấy còn không được, sao có thể coi trọng bọn họ chứ? Nhưng cô nào dám nói ra tình hình thực tế, Tiểu Liễu đành khéo léo từ chối. Tôi cảm thấy không có chút hy vọng nào đâu, biên đạo dứt khoát trả lời. Cứ đi hỏi thử xem, hết cách Tiểu Liễu đành phải gọi điện thoại cho trợ lý của Tư Vũ. Trời không phụ lòng người, cô nhận được một tin cực tốt. Tư Vũ đồng ý tham gia. Chưa hết không biết Kỳ Lâm nghe tin này ở đâu, hắn chủ động vươn ra cành ô liu, nói muốn cùng Tư Vũ tham gia chương trình. Đúng là niềm vui bất ngờ, là Kỳ Lâm đó, siêu sao chạm tay có thể bỏng, thế nhưng chủ động muốn tham gia chương trình của bọn họ. Tiểu Liễu vui sướng đến điên rồi, vội nói cho biên đạo. Vẻ mặt của hắn không dám tin, hỏi lại mấy lần mới dám khẳng định đây không phải trò đùa. Góc truyện audio.com, hai mắt vô hồn nhìn về phía trước. Quá may mắn, đến ông trời cũng muốn rating của bọn họ tăng lên, để nắm chặt cơ hội nghìn năm có một, biên đạo vỗ bàn quyết định riêng kỳ này sẽ thêm chuyên mục phát sóng trực tiếp. Vừa công bố tin tức ra ngoài, quả nhiên thu hút được sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng. Có Hàn Điềm Điềm tham gia kìa, đã hứa tỏ tình rồi đó đừng có mà nuốt lời. Nhiệt liệt ăn mừng Kỳ Ca và chị Tư Vũ, đã lâu rồi không thấy chị em nhà họ xuất hiện cùng nhau, thật sự rất nhớ QAQ. Bởi vì chị ấy đang đóng phim đó mà Kỳ Ca cũng có công việc của mình. Hai người đều rất bận. Gần đây chị Tư Vũ bế quan tu luyện hay sao á, ảnh cũng đăng rất ít. Em chỉ biết ngắm những bức ảnh cũ để sống qua ngày tê mỗ tê. Mà em phát hiện ra một quy luật thú vị cực, tần suất Kỳ Ca cập nhật Weibo có liên quan đến chị Tư Vũ đó. Đúng rồi, lại nói đến Kỳ Ca, mấy ngày hôm trước anh ấy đăng bức ảnh người thân bạn ghét nhất trần đời là ai, là có ý gì nhỉ? Chẳng lẽ bị cô dì chú bác trong nhà chọc tức? Rất có khả năng, không nghĩ rằng người như Kỳ Ca cũng có lúc bị quấy rối. Bình thường còn thấy khó chịu vì bị mấy bà cô trong nhà hỏi bao giờ kết hôn, bây giờ bỗng dưng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Tiểu Liễu chăm chú nhìn màn hình, vui sướng khi thấy lượt bình luận với chia sẻ không ngừng tăng lên. Tuy rằng cộng đồng mạng không mấy chú ý đến chương trình mà chỉ nhắc đến vài vị minh tinh, cô cũng không quan tâm, điều này chẳng phải chứng minh bọn họ đã mời đúng người rồi sao? Đến lúc đó rating chắc chắn sẽ tăng, lắng nghe tiếng lòng của sao chưa PR gì cũng đã trở nên sốt sình sịch. Toàn bộ chương trình đều làm việc vô cùng nghiêm túc, Hôm ghi hình bọn họ còn cử một nhóm ra sân bay đón tiếp các vị minh tinh, tổ chức cực kỳ long trọng. Tiểu Liễu trở thành fan của Kỳ Lâm đã nhiều năm nhưng đây chính là lần đầu tiên được tiếp xúc thần tượng ở khoảng cách gần như vậy. Tuy rằng chỉ là phận nhân viên quèn nhưng có thể xin chữ ký của Kỳ Lâm là quá đủ rồi. Thừa dịp chương trình đang điều chỉnh ánh đèn sân khấu, cô gión ra gión rén bước vào hậu trường, đi đến phòng hóa trang của Kỳ Lâm, còn chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy giọng nói oán trách của thần tượng. Chị, em cảm thấy anh ta không đáng tin một chút nào luôn á. Thật sự là em nhìn không vừa mắt, chị suy nghĩ lại một lần nữa đi ạ. Đang nói chuyện sao, Tiểu Liễu không thể kìm nén được trí tò mò, cô đứng ở trước cửa, do dự không biết có nên gõ hay không. Đúng lúc này trong phòng lại truyền ra một giọng nữ vô cùng bất đắc dĩ. Những lời này em nói hơn 10 lần rồi đấy. Kỳ Lâm lầu bầu, em nói bao nhiêu lần chị cũng có thèm nghe đâu. Giọng nữ kia lại nói. Sao hai người giống nhau thế không biết. Người nọ ấu trĩ thì thôi đi, em còn học theo anh ta nữa. Kỳ Lâm đề cao âm lượng. Không phải, chị, anh ta rõ ràng muốn nhằm vào em, muốn khoe mẽ trước mặt em. Tiểu Liễu bỗng nhiên nhớ ra, giọng nói này không phải của Chu Tư Vũ sao. Không nghĩ tới hai người ở riêng cũng xưng hộ chị em, quả nhiên tin đồn trên mạng không hề vô căn cứ. Đột nhiên cửa phòng hóa trang mở ra, Tư Vũ và Kỳ Lâm nhìn Tiểu Liễu đã đứng im ở đó từ bao giờ, bọn họ không khỏi có chút sửng sốt. Tiểu Liễu vội vàng thu hồi nụ cười xấu xa trên môi, lắp bắp đưa sổ cho hai người ý nói muốn xin chữ ký. Kỳ Lâm rất dễ nói chuyện, không nói hai. Góc chuyện audio.com. Lời liền ký tên, nhưng Tư Vũ lúc ký còn tạm dừng một chút, cũng may cô phản ứng kịp, suýt chút nữa thì viết thành Cẩm Lý rồi. Trên đường bước ra sân khấu, đoàn người đụng phải Hàn Điềm Điềm. Cô ấy vừa nhìn thấy Tư Vũ, biểu tình trên mặt lập tức trở nên cổ quái cực kỳ, có vẻ như muốn nói gì rồi lại thôi. Tư Vũ nhịn cười là đầu sỏ gây tội, cô làm sao không biết lý do Hàn Điềm Điềm biến thành như vậy. Bây giờ chỉ ngồi chờ xem cô ấy đọc thơ tình rồi thổ lộ thế nào thôi. Kỳ Lâm đứng ở bên cạnh Tư Vũ khẽ hừ một tiếng. Biết Hàn Điềm Điềm sẽ tỏ tình nên hắn mới năn nỉ ỉ ôi bám theo bằng được. Hắn còn chưa tìm được cơ hội thổ lộ với chị gái. Vậy mà cô ta dám, Kỳ Tiểu Thiếu gia ghen ghét cực kỳ, thế nên nhìn Hàn Điềm Điềm thế nào cũng không vừa mắt. Trước khi chương trình bắt đầu, Hàn Điềm Điềm nắm lấy tay Tư Vũ, biểu tình đau khổ tột cùng. Lần tỏ tình đầu tiên trong đời tớ chuẩn bị hiến dâng cho cậu rồi, nhớ phải đón nhận đó. Tư Vũ, chị hai diễn sâu quá, quả nhiên, sau khi MC giới thiệu xong đã vội vàng nhắc tới chuyện này. Điềm Điềm, nghe nói mấy hôm trước cô có đánh cuộc với fan, kết quả thế nào rồi? Hàn Điềm Điềm vô cùng phối hợp, khuôn mặt lập tức trở nên bi thương. Đừng nói nữa, thua thảm hại, tôi còn cho rằng thắng chắc rồi chứ. Ai ngờ bị vả mặt nhanh như vậy, như một cơn gió ấy. MC cười ha ha, vậy cô đã chuẩn bị thơ tình chưa? Thôi bỏ vụ thơ tình đi, chị em tốt với nhau làm vậy cứ quái quái sao á. Hàn Điềm Điềm nhìn Tư Vũ thấy thỏ trắng đang cố nín cười, không hề có ý định giúp đỡ, cô lắc đầu thở dài một hơi. Quá oan uổng, hy vọng bạn trai tương lai của tôi đừng hiểu lầm. Dứt lời, Hàn Điềm Điềm còn chắp tay cầu nguyện, bộ dáng vô cùng thành khẩn. MC vội trêu chọc hai ba câu, còn hỏi mẫu người lý tưởng của cô là gì, Hàn Điềm Điềm hào phóng trả lời từng câu một. Tư Vũ ngồi bên cạnh nghe thấy hai chữ bạn trai, đột nhiên cả người cứng đờ. Song đời cô hóng hớt quá nhiều nên quên mất một chuyện bản thân cũng đã có bạn trai, vậy mà còn bắt Hàn Điềm Điềm tỏ tình, chẳng may bị người nào đó nhìn thấy, tương lai của cô nhất định sẽ đen tối mù mịt không tìm thấy lối ra. Nhưng mà việc đến nước này, hối hận cũng đã muộn, Hàn Điềm Điềm đã đi đến trước mặt Tư Vũ, khuôn mặt đỏ rực, giọng nói trong veo. Tớ thích cậu nhất, Tư Vũ, sẽ chết người đó, Kỳ Lâm, bình tĩnh, phải duy trì phong độ, không thể ai cũng ghen tị được. Tư Vũ cảm thấy khuôn mặt mình đã trắng bệch như xác chết rồi, nhưng MC vẫn không ngại làm lớn chuyện. Không tính, câu này không tính, Điềm Điềm nói lại một câu được không? Thỏ trắng chuẩn bị quỳ xuống sàn, tha cô đi, chương trình này mà được công chiếu cô nhất định sẽ chết đó. Hàn Điềm Điềm không biết Tư Vũ đang nghĩ gì. Dù sao bản thân đang đứng trên sân khấu của người ta, phối hợp một chút cũng không sao cả. Cô không để bụng, nhìn về phía Tư Vũ, giơ micro hét. Tớ yêu cậu, giọng nói giòn tan vang vọng cả sân khấu. Livestream lập tức bùng nổ. Các fan liên tục nói đáng giá, một bức tranh của Cẩm Lý thế nhưng đổi được lời tỏ tình của minh tinh. Không ít người còn vào Weibo của Cẩm Lý cầu xin cô có thể vẽ CP trong lòng bọn họ, biết đâu một ngày nào đó có thể trở thành sự thật thì sao? Giờ phút này trong đầu Tư Vũ chỉ nghĩ tới cảnh Lục Ngũ gia tức giận với làm như thế nào để dập tắt. Góc chuyện audio.com, lửa giận của người nọ, MC tiếp tục đùa giỡn, nói đi cũng phải nói lại, lời tỏ tình này không phải do họa sĩ Cẩm Lý thúc đẩy sao? Mọi người có nên đăng một bài cảm ơn cô ấy vì đã giật dây không nhỉ? Miêu, tiếp tục chuyên mục giờ hoàng đạo mặt cười, cách chương.